Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 80 chạy trốn, thần phạt, nhìn thấy này đó đột nhiên giáng xuống dày đặc cột sáng. Ở đây tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, bởi vì ở đây những người này đều lãnh hội quá thần phạt diệt thế chi uy. Lần trước Minh Phủ cùng phản bội giả khai chiến, sở dĩ Minh Phủ ở chiếm hết ưu thế hạ rút đi, chính là bởi vì thần phạt xuất hiện. Lúc ấy Hầu Thái đám người không cam lòng dừng tay, muốn né tránh những cái đó cột sáng tiếp tục công kích. Kết quả lập tức lại có nhiều hơn thần quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hầu Thái oanh thành trọng thương. Nếu không phải hắn liều mạng bỏ chạy, sớm tại khi đó liền đã bị thần quang hủy diệt. Này thần quang căn bản là vô pháp chống cự, thậm chí liền tránh né đều làm không được. Chỉ cần ngươi còn ở thần quang buông xuống phạm vi, thần quang liền sẽ không biến mất. Nếu ngươi dám phản kháng, liền sẽ có nhiều hơn thần quang rơi xuống. Mỗi nói thần quang uy lực đều giống như một người cao cấp giám đốc đỉnh cấp bậc người thi triển ra cấm kỵ chú pháp, mấy chục nói, thậm chí thượng trăm nói cấm kỵ chú pháp, dày đặc buông xuống ở cùng khu vực, hơn nữa là không gián đoạn rơi xuống, sẽ tạo thành như thế nào khủng bố hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Bình thường cao cấp giám đốc cơ hồ liền năng lực phản kháng cũng chưa dùng, chỉ cần bị oanh kích đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là cao cấp giám đốc đỉnh người, cũng chỉ có thể xét ở đem hết toàn lực tình huống ngạnh kháng một kích. Cho nên ở lúc ấy, thần quang giáng thế, cơ hồ trong chớp mắt 20 mấy danh tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh cao cấp giám đốc liền bị thần quang oanh thành mảnh nhỏ. Này đó cao cấp giám đốc có thể nói đều là hai bên thế lực nhất chân quý trung tâm lực lượng, cho nên không có nào một phương có thể thừa nhận loại này đả kích, chỉ phải lựa chọn ngừng chiến dừng tay. Mà ở trải qua cùng ngày sự tình sau, này thần quang cũng liền thành sở hữu chứng kiến giả ác mộng, đồng thời cũng làm Hầu Thái đám người khắc sâu minh bạch một vấn đề. Bọn họ trừ phi là đơn đối chỉ một cái đi tiêu diệt phản bội giả liên minh người, nếu không chỉ cần phát động có bao nhiêu danh cao cấp giám đốc, cũng hoặc là tổng giám tham dự đại chiến, nhất định sẽ dẫn ra thần phạt. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ở lúc sau mới bắt đầu đem hủy diệt phản bội giả liên minh ý niệm hướng tới đàm phán phương hướng rời đi. Chỉ là bởi vì hai bên oán hận chất chứa quá sâu, rất khó bình tâm tĩnh khí ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, cho nên hắn vẫn luôn cũng không có chân chính đi xúc tiến chuyện này phát sinh. Mắt thấy thần quang lại lần nữa xuất hiện, trước hết lâm vào hoảng loạn còn lại là tam đại minh phủ những cái đó cao cấp giám đốc nhóm money. Thậm chí cũng chưa chờ thái đám người hạ mệnh lệnh, liền giống như một đám ruồi nhặng không đầu giống nhau, từng người liều mạng tứ tán bỏ chạy đi. Cũng may là bởi vì thần quang rớt xuống khu vực đều tập trung ở Hạ Thiên Kỳ cùng Hầu Thái mấy người nơi vị trí, cho nên những cái đó cao cấp giám đốc mới có thời gian đào tẩu. Bằng không, trong đó một bộ phận người khả năng liền trốn cơ hội đều không có. Vốn dĩ, nếu Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu không ra tay, khả năng thần phạt còn sẽ không xuất hiện. Nhưng là theo bọn họ nhúng tay, liền tương đương với ba cái tổng giám cùng với một cái chuẩn tổng giám ở giao thủ. Này thậm chí muốn so lúc ấy phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ đại chiến khi sở buộc phát ra lực lượng còn mạnh hơn, cho nên thần phạt buông xuống cũng là tất nhiên. Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu Đàm Chí Minh liên tiếp trốn tránh thần quang oanh kích, Trong quá trình Đàm Chí Minh đã quyết định rời xa chiến trường. Lại nói tiếp, từ đầu đến cuối hắn đều không có ra tay, chỉ là làm một cái gần gũi quần chúng mà thôi. Nhưng thật ra Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái có chút do dự. Rốt cuộc bọn họ hai cái ra tay, đã là thọc Hạ Thiên Kỳ cái này tổ ong vò vẽ. Nhưng cứ việc trong lòng có chút không cam lòng liền như vậy buông tha Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là có thần phạt trở ngại, bọn họ muốn lưu lại Hạ Thiên Kỳ căn bản là không có khả năng. So với Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái phức tạp, Trình Tấn nội tâm lại là vô cùng kích động. Có thể nói không ai lại so với hắn càng khát vọng thần phạt xuất hiện. Bởi vì thần phạt xuất hiện liền cùng cấp với tuyên bố phạm vi này nội sở hữu năng lượng dao động cấm ẩn, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ đối hắn có điều động tác, thần phạt liền sẽ lập tức đem Hạ Thiên Kỳ tỏa định, tiện đà giáng xuống càng nhiều thần quang, cho đến đem Hạ Thiên Kỳ oanh thành mảnh nhỏ mới thôi. Hắn tuy rằng không biết Hạ Thiên Kỳ ở vừa mới là như thế nào ở hắn cấm kỵ chú pháp chung, lông tóc không tổn hao gì kiên trì xuống dưới, nhưng là đối mặt cuồn cuộn không ngừng buông xuống thần quang. Trừ phi Hạ Thiên Kỳ là thần, nếu không hắn là quả quyết vô pháp thừa nhận. Một khi hắn có thể từ nơi này thoát đi, liền sẽ lập tức trốn vào phía dưới trong hiện thực. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ bản lĩnh lại đại, cũng quả quyết vô pháp từ đệ nhị vực phía dưới như vậy nhiều trong hiện thực đem hắn cấp tìm ra. Nói như vậy, hắn này mệnh liền tính là bảo vệ, đợi cho hắn đột phá cao cấp giám đốc trệ hảo, tiến vào tổng giám cấp bậc sau, lại nợ mới cũ thù tìm hắn cùng nhau thanh toán. Thừa dịp Hạ Thiên Kỳ thi triển quỷ cánh liên tiếp né tránh thần quang thời điểm, Trình Tần đã là ở thúc giục hắn cuồng phong pháp vực. Tiếp theo cuồng phong giống như một con thuyền ở mặt biển thượng nhanh chóng đi trước du thuyền, hướng tới rời xa thần phạt khu vực bỏ chạy đi. Hầu Thái chú ý tới nhân cơ hội đào tẩu Trình Tần. Hắn ở tránh thoát một bó thần quang sau, đối với cách đó không xa Tào Anh Cửu nói: này Trình Tấn mệnh thật không phải giống nhau đại, này mệnh còn không phải chúng ta vì hắn tranh thủ tới. Tào Anh Cửu nghe xong có chút tức giận, hắn vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ chỉ là cái vừa mới tiến vào tổng giám cấp bậc, là một cái ngốc nghếch kiêu ngạo người. Kết quả ở ngắn gọn vài lần hợp giao thủ sau, hắn mới phát hiện chính mình 10 phần sai. Đối phương cuồng, đối phương kiêu ngạo là có đạo lý. Bởi vì đích xác có kia phân thực lực, cho nên hắn cùng Hầu Thái hiện tại đều thực hối hận. Vì giữ được một cái đối bọn họ không có gì dùng, chỉ có mặt mũi sử dụng Trình Tấn, đi cùng một cái thực lực cường hãn tổng giám là địch. Này không thể nghi ngờ là thập phần ngu xuẩn hành vi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng đã ra tay, cũng chỉ có thể như vậy. Mắt thấy nấu chín vịt muốn ở hắn trước mắt phi lâu, Hạ Thiên Kỳ nhìn đã bị hắn quỷ vực mảnh nhỏ đưa ly Lương Nhược Vân đám người, hắn trong lòng cuối cùng một chút lo lắng hoàn toàn tiêu tán. Này ở Hầu Thái đám người trong miệng nói thần phạt, hắn có thể nói một chút đều không xa lạ. Bởi vì đây đúng là ở quỷ trấn khi, mỗi khi ở huyết sắc chi dạ xuất hiện khi, dùng cho trấn áp ma ảnh cột sáng. Chỉ là ở quỷ trấn cột sáng, tắc muốn rõ này cái gọi là thần quang thô to quá nhiều quá nhiều. Nếu nói trước mắt này đó thần quang uy lực, cung cấp với một cái cao cấp giám đốc đỉnh người sở thi triển cấm kỵ chú pháp. Yêu dư, đọc sách, www.uucanhu.cm như vậy ở quỷ trong chấn thần quang, tắc tương đương một cái tổng giám đỉnh người thi triển cấm kỵ chú pháp. Loại này ở uy lực thượng chênh lệch, Căn bản là không phải dựa số lượng có thể đền bù. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn ở quỷ trấn thời điểm là có thể đủ lợi dụng quỷ môn đem kia trấn áp ma ảnh thần quang hấp thu. Liền càng đừng nói là trước mặt này đó giống như gà con giống nhau thần quang. Có thể nói là tới nhiều ít, hắn là có thể thu nhiều ít. Trình Tấn, ngươi thật cho rằng thần phạt xuất hiện, ta không thể giết ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ hướng về phía đám chìm hét lớn một tiếng. Trình Tần thấy Hạ Thiên Kỳ đang bị thần quang vây, hắn cũng căn bản không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ nói. Tiếp tục một lòng hướng tới nơi xa bỏ chạy, quỷ môn, đối mặt trên đầu, đột nhiên rơi xuống mấy đạo thần quang. Hạ Thiên Kỳ quyết đoán triệu hồi ra kia phiến thần bí quỷ môn. Ở quỷ trấn thời điểm, trừ bỏ hắn thu hoạch trừ bỏ thôn phệ rớt ma thần tàn hồn ngoại. Lớn nhất thu hoạch cũng không phải học xong đối quỷ vực chiều sâu sử dụng, mà là học xong sử dụng quỷ môn. Hết chương.